toàn thế giới đều vì ta mà tranh giành tình cảm. Chương 45, góc truyện audio.com. Phương Phương nhìn bình luận như muốn nổ tung trên Weibo, thong thả ngẩng đầu cùng bốn chị em còn lại trao đổi một ánh mắt không thể tin tưởng. Cả đám nhanh chóng quay đầu lại nhìn về phía đối diện. Nhưng mà ở chỗ đó đã không còn một bóng người. Các cô gái hai mặt nhìn nhau. Cái kia điều cư dân mạng nói không phải là sự thật đi. Phương Phương nuốt nuốt nước miếng. Hình như, thật sự thật đó, mọi người, cho nên, những người mới vừa bên cạnh các cô, không phải là đại ca xã hội đen gì, mà là đại ca của giới giải trí. Mọi người khiếp sợ mà trầm mặc thật lâu, rốt cuộc cũng có một người phát hiện trọng điểm. Chúng mình là bởi vì Nghiên Nghiên quảng cáo mà chạy tới đây, cái kia. Các vị lão đại đó, chẳng lẽ cũng là, vì Nghiên Nghiên sao, tuy rằng các cô là fan trung thành, độ não tàn rất cao. Nhưng cũng không não tàn tới cái loại trình độ này nha. Hội mê Nghiên Nghiên trừng mắt nhìn cô, cậu điên rồi sao, cũng dám có loại suy nghĩ này. Phương mắt mù Phương, được rồi, cô đã tỉnh. Sau khi tỉnh táo cô bắt đầu vui mừng, may mà không nói mấy câu này ở trên mạng, nếu không sẽ bị fan phun nước miếng đến chết đi sống lại. Hội mê Nghiên Nghiên trong khoảng thời gian còn lại đều an tĩnh như gà, hoàn toàn không nhắc tới nửa điểm quan hệ giữa tiểu minh tinh nhà mình với các vị đại lão. Thỉnh thoảng có một hai suy nghĩ tương tự vang lên là tôi suy nghĩ nhiều sao. Các lão đại mặc áo thun Tống Nghiên đưa ăn mì Tống Nghiên quảng cáo. Hội mê Nghiên Nghiên mí mắt dựng đứng, như một bầy ong vỡ tổ chạy đi lên. Vâng, bạn đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Mọi người đồng tâm hiệp lực sức mạnh như thành đồng, cuối cùng cũng phân rõ giới hạn với các vị lão đại, vẻ mặt sôi nổi vui mừng. Qua mấy tiếng, nhiệt độ của chuyện này cũng chậm rãi lắng xuống. Mới vừa thoát ra khỏi hot search, cư dân mạng hóng chuyện lại bị một đoạn video khác làm cho nhen lừa. Người nọ vốn dĩ ban đầu chỉ là tới ăn mì của cửa hàng Tống Nghiên quảng cáo mà thôi, kết quả mơ màng hồ đồ mà chụp được khoảnh khắc bốn vị đại lão đang ăn mì. Chà, nói đúng ra là chỉ có mình dụ ảnh đế ăn mì mà thôi, vừa ăn vừa hiện ra một biểu tình. Sắp thăng thiên, còn ba người còn lại đang trông ngóng nhìn hắn đưa một đũa mì với hương thơm nồng đậm vào trong miệng, cơ hồ vào lúc đó vô cùng khát vọng nuốt nuốt nước miếng. Cư dân mạng hóng chuyện cười như sắp có cơ bụng, ha ha ha, mì sợi có ăn ngon như vậy không? Tôi phảng phất nghe được thanh âm ủng ục, ảnh đế yêu nhã nhà tôi OOC khóc chít chít rồi kìa, biểu tình ăn mì không cần ngu ngốc như vậy chứ. Mặt khác những lão đại kia không cần cũng ngốc ngốc như vậy đâu, fan thiên vương cười đến mức không thể thẳng eo rồi. Thứ bọn họ đang ăn là mì bất tử hay sao trời? Hoài nghi nghiêm trọng là các lão đại đang quay quảng cáo. Thôi đi, chỉ là một quán mì nhỏ, mời nổi mấy vị này sao? Đúng đó, bộ dạng ăn thật ngon. Điên cuồng muốn ăn, thằng quán mì nhỏ ăn rất ngon. Vì thế, nhờ các lão đại lóc chóc chạy đến tiệm mì nhỏ ở Bình Thành, quán mì lại một lần nữa lên đỉnh thăng quán mì nhỏ ăn rất ngon thăng được các cư dân mạng ham ăn tiến hành truy lùng, trực tiếp bước lên hot search. Một sinh viên của Học viện Mỹ thuật vừa lúc đến đây ăn mì, lên Weibo cũng liền sừng sốt, khuôn mặt nhanh chóng đỏ bừng mà nháo. Góc truyện audio.com, nhào chạy tới, Viên Uy đang dọn dẹp chén đũa, liền nghe một thanh âm run run của một cô gái. Ông chủ, những người lúc nãy đâu? Đầu hắn cũng không quay lại. Mới vừa đi, cô gái, thiếu chút nữa là đem lỗ tai của Viên Uy phá nát rồi. Viên Uy bị dọa nhảy dựng. Làm sao vậy, đây là, cô gái kích động, ông chủ dụ ảnh đế đó anh có biết không? Viên Uy suy nghĩ, có phải diễn vai đại ca trong bộ phim Hắc Cật Hắc Hệ Liệt không? Đúng đúng đúng, cô gái càng thêm kích động, run rẩy ngón tay chỉ vào vị trí bên trái, vừa mới, soái ca vừa mới ngồi ở đó, là dụ ứng giản dụ ảnh đế a. Viên Uy còn chưa kịp nói, bà xã hắn Tiểu Linh lại cười. Đừng đùa khiến chúng tôi vui vẻ chứ cô gái, sao có thể được. Tiểu Linh tuy rằng không hâm mộ các ngôi sao, nhưng hồi cô đi học cũng có một khoảng thời gian tràn ngập thanh xuân, hồi đó cô rất mê dụ ứng giản diễn vai một cậu bé hư hỏng, trên tường còn có cả poster của hắn. Nam nhân mặc áo thun xác kia, ngạch lúc nhìn hắn ăn mì tới ngấu nghiến như thế, không có khả năng là dụ ứng giản đâu. Cô gái nóng này, thật sự đó, trên mạng đều nói như vậy. Còn thanh niên mặc áo thun xanh ở bên cạnh chính là Cảnh Dư Cảnh Thiên Vương, người xách túi chính là lão công quốc dân Lôi Nguyên Hạo, còn vị đại thúc kia chính là nhà giàu số 1 tỉnh X đó. Tiểu Linh, Viên Uy, những vị khách hàng không nhìn thấy mặt đó, chẳng lẽ bọn họ vẫn chưa rõ ràng. Bốn vị kia khụ, vì một chén mì mà thiếu chút nữa là đánh nhau rồi. Có thể là những vị nhân vật vang dội sao? Vì thế, hai vợ chồng trưng ra một nụ cười cho có lệ. Ha ha, cô gái hoàn toàn không chú ý tới ẩn ý của cặp vợ chồng, còn đang kích động. Ông chủ à, quán ăn này của anh nhất định sẽ rất hot đó. Viên Uy cũng không choà thật, ha ha cười, vậy cảm ơn lời chúc tốt lành của em, cô gái. Sốt thịt bò tuy rằng không có, nhưng còn có loại sốt khác, sinh ý hôm nay vẫn không tồi, còn chưa đến 7 giờ đã bán xong rồi, Tiểu Linh thật cao hứng, nhanh chóng ôm cái bụng to đi tới siêu thị mua mì trở về. Mới vừa mua trở về, liền nhận được điện thoại của Lý Ngọc là một người bạn hồi cao trung, thanh âm rất là hưng phấn. Tiểu Linh, cậu và chồng cậu có phải mở một quán mì được khen ngợi hay không? Tiểu Linh sửng sốt, đúng vậy, vừa dứt lời, liền nghe thanh âm kích động của Lý Ngọc. A, Tiểu Linh, trời ạ, cậu hot rồi. Hả, Lý Ngọc, quán ăn của các cậu lên hot rất đó. Trời ơi, đây là cái mới nhất đó. Nói xong, đầu kia điện thoại truyền đến một chậm âm thanh ồn ào, Lý Ngọc đối với người bên cạnh tự hào nói, cái quán mì đang hot đó, là bạn học hồi cao trung của tôi mở đó nha, thật sự, ảnh đế thiên vương đi kia tới ăn. Tôi là đang gọi điện thoại cho cô ấy đó. Tiểu Linh, Lý Ngọc, cậu còn không biết, à đã quên cậu không chơi Weibo, mau vào nhóm bạn học đi, sau đó cậu liền biết. Tiểu Linh mơ màng hồ đồ mà cúp điện thoại, vừa vào trong nhóm bạn học phát hiện thật nhiều người tác cô vào. Cô là một người vô cùng bình thường, tính tình an tĩnh, cơ bản không nói chuyện ở trong nhóm, sau khi tốt nghiệp cũng không làm điều lớn lao gì, chồng cũng không có hoài bão lớn, rất nhiều người thậm chí không nhớ rõ là có cô trong cái nhóm bạn học. Nhưng giờ này khắc này, bạn học trong nhóm, tất cả mọi người đều thảo luận về mình. Tiểu Linh thật trâu bò nha. Má ơi, hot search là chủ đề. Góc chuyện audio.com, của bạn học mình, thật muốn phá tường nhà SSSSS. Có phải lão viên nhà cậu nấu ăn đặc biệt ngon hay không, nhìn biểu tình của mấy vị lão đại đó thật cười chết tôi rồi. Tớ cũng muốn ăn mì sốt thịt bò nha QAQ. Năm nay nhất định quán mì của Tiểu Linh sẽ ăn nên làm ra, không phải hiện tại quán mì của cậu ấy trở nên nổi tiếng rồi sao, tụi mình cùng tới đó đi ha ha ha. Lớp trưởng nói xong liền làm trực tiếp quyết định chuyện này rồi, hai vợ chồng Tiểu Linh nhìn tiền đặt cọc của lớp trưởng chuyển qua, hai khuôn mặt ngơ ngác. Cái này cũng chưa tính là xong, buổi tối lúc chuẩn bị đóng cửa, lại có mấy người cao to vạm vỡ vọt vào. Biết được sốt thịt bò đã bán hết, nam nhân cầm đầu lộ ra biểu tình mất đi tình yêu. Nhưng rất nhanh sau đó hắn liền lên tinh thần, tỏ vẻ không quan hệ, cũng dự định đặt món cho một tháng tiếp theo. Hai vợ chồng Viên Uy Tiểu Linh lại tiếp tục ngơ ngác. Mọi người nguyên một tháng toàn ăn mì sao? Hai người rất thật thành uyển chuyển nói, không ngán sao? Đôi mắt nam nhân lập tức lấp lánh, là bé con Nghiên Nghiên quảng cáo, sao lại ngán cho được? Viên Uy Tiểu Linh, đây là tiền đặt cọc chuyển trước cho hai người nha, nam nhân nói, chỉ cần đưa tới lúc 12 giờ trưa là được, đúng rồi, công ty chúng tôi bên cạnh tòa nhà kia, lầu 18 nha. Ngài họ gì, cầu, tiễn cầu nam nhân đi, khụ cầu tiên sinh, hai vợ chồng Viên Uy ngồi trong quán trống trơn, mắt to chừng mắt nhỏ. Chừng mắt nhìn trong chốc lát, Viên Uy ho khan một tiếng. Bà xã à, em cũng mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi trước đi, anh đi xem số tiền trong tài khoản đã. Tiểu Linh ôn nhu cười cười. Anh với em cùng nhau xem đi. Viên Uy không khuyên nhiều, hai người dựa sát vào nhau mở tài khoản WeChat ra, vừa lập tức giật nảy mình. Vợ à, sao nhiều tiền như vậy? Hai người nhanh chóng kiểm tra chi tiết, miệng càng há to hơn. Cái kia chén mì của ảnh đế. Thế nhưng thanh toán ước chừng 5 con số. Đừng nói là một chén mì, cho dù mấy trăm chén cũng đủ. Hai vợ chồng thật lâu không lấy lại được tinh thần. Cuối cùng vẫn là Tiểu Linh hít sâu một hơi. Số tiền này chúng ta đừng động đậy gì tới, không chừng dụ ảnh đế chuyển sai rồi, đến lúc đó tụi mình gửi lại cho anh ta. Mặt khác Lý Ngọc nói, quán ăn của chúng ta hiện tại đang hot chính là quán mì đang được lưu hành nhiều trên mạng đó, cô ấy nói sẽ có rất nhiều người xem Weibo rồi đến chỗ này của chúng ta, cho nên ngày mai dậy sớm một chút chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Nàng sờ sờ bụng, cúi đầu cười cười, không nhịn được rơi xuống hai giọt nước mắt, Viên Uy lo lắng, vợ à em làm sao vậy, đừng khóc mà. Tiểu Linh nín khóc mỉm cười, nhẹ giọng, chồng ngốc em đây là cao hứng. Đúng rồi, chúng ta nhanh chóng cảm ơn Nghiên Nghiên thật tốt, Viên Uy vừa nói vừa nhếch môi, anh đi làm món nó thích ăn. Tiểu Linh giữ chặt hắn, anh quên rồi sao, ngày mai Tống Nghiên phải lên Bắc Kinh để quay hình rồi, anh làm ra rồi em ấy ăn vào lúc nào hở? Viên Uy cốc đầu, ngây ngốc cười. Ha ha anh quên, gạch nối, Tống Nghiên sáng sớm liền tới sân bay, chuẩn bị quay chương trình ở Bắc Kinh. Tối hôm qua nghỉ ngơi thật tốt, hôm nay tinh thần tràn đầy rời khỏi giường. Đến Bắc Kinh cũng đã là 10 giờ sáng, tổ tiết mục đã đưa xe đến đón cậu. Người đại diện võ ca không yên tâm mà dặn dò. Anh gửi cho cậu một phần tư liệu đây, cậu là lần đầu tiên tham gia loại chương trình này, xem cho kỹ một chút, đừng. Góc chuyện audio.com, xảy ra sự cố nha. Còn có, hắn bát quái hề hề, nè, sốt thịt bò của người bạn cậu đó, thật sự ăn ngon vậy sao? Tối hôm qua Võ Ca nhìn thấy hot search, không thể không nói lúc hắn nhìn thấy biểu tình ăn mì của Dụ Ảnh Đế, bụng không nhịn được mà kêu ủng ục một tiếng. Hận không thể lập tức lái xe đi học viện mỹ thuật nếm thử rốt cuộc ăn ngon như thế nào. Tống Nghiên, hả, quên đi, chút nữa anh đi ăn là biết, cậu xem tư liệu thật kỹ nha. Vâng, Tống Nghiên cúp điện thoại, mở tư liệu mà Võ Ca gửi tới. Mấy năm gần đây show truyền hình thực tế không ngừng phát triển, chương trình làm bạn với động vật tập trung vào việc các ngôi sao sẽ đến vườn bách thú và tiếp xúc thân mật với nhiều loại động vật khác nhau, chọn hình thức phát sóng trực tiếp, hiện đã ra 2 kỳ, tuy rằng không phải là một hit lớn, nhưng rating vẫn ổn định. Trong đó, người tham gia được khán giả yêu thích nhất là Ngải Vân Phi. Ngải Vân Phi là một diễn viên, đã diễn qua nhiều tác phẩm khiến khán giả biết tới, nhưng sự kiện gần đây hắn xuất hiện trong tầm mắt khán giả, không phải trong một bộ phim, mà là bởi vì một nhiếp ảnh gia vô tình chụp được khoảnh khắc hắn nhìn con mèo đi lạc một cách trìu mến. Lúc bức ảnh này được tung ra, liền cảm động biết bao nhiêu cư dân mạng, rồi sau đó mọi người mới phát hiện vị diễn viên này rất yêu mến động vật, còn thành lập một cái quỹ bảo vệ động vật V.V. trong lúc nhất thời, hút fan vô số. Tống Nghiên vừa đến cửa vườn bách thú, liền nhìn thấy Ngải Vân Phi đi tới. Hoan nghênh, Tống Nghiên cong cong đôi mắt ngoan ngoãn nói. Chào Phi ca, Ngải Vân Phi cười nói với tổ tiết mục. Tổ tiết mục mọi người thật không có lương tâm, để một thiếu niên ngoan ngoãn như vậy cùng tôi chiếu cô nữ nữ sao. Từ khoảnh khắc bước xuống xe đó, Tống Nghiên đã bước vào ống kính quay hình trực tiếp. Khán giả trong buổi phát sóng trực tiếp tăng vọt, cuối cùng bé con Nghiên Nghiên cũng tới rồi. Nghiên Nghiên ơi mẹ yêu con, bị hấp dẫn bởi video cưỡi ngựa của Tống Nghiên, lót dép hóng sự tương tác giữa bé con với động vật nha. Nè, để cho nhóm mê Nghiên Nghiên phải thất vọng rồi, cùng Phi ca cùng nhau chiếu cô nữ nữ ha ha ha ha ha, làm gì có sự tương tác gì chứ. Có là tương ái tương sát thì đúng, nói thật nữ nữ thật sự quá hung hăng, lo lắng bé con Nghiên Nghiên sẽ bị thương giống Phi ca. Lời nói Ngải Vân Phi thấm thía mà vỗ vỗ vai Tống Nghiên. Được rồi, nếu bọn họ đã an bài, vậy cậu cũng nhận mệnh đi. Nữ nữ là một con tinh tinh đen 5 tháng tuổi, dữ vô cùng, động một chút liền nhe răng trợn mắt dùng miệng cắn người. Ngải Vân Phi vén tay áo cười khổ. Nè, đây là bị nữ nữ cắn. Trên cổ tay, 2 vết sẹo thật sâu, ửng đỏ. Ngoạ tào, đây là vết cắn hồi tuần trước mà Phi ca bị kia sao? Sao sâu như vậy chứ? Phi thật có tình yêu, bị nữ nữ cắn như thế hắn cũng không có phát hỏa thiệt yêu chết người đàn ông ám áp này. Đau lòng Phi ca, tổ tiết mục có chút nhân tính đi. Ngay cả một người đàn ông kiên nhẫn như Phi ca cũng không trị được, không thể đổi động vật tốt hơn sao. Tiết mục tổ điên rồi, vì rating không muốn làm người nữa. Không nhìn được, Tống Nghiên tới đây làm gì chứ, da thịt non mịn như vậy, là đi chịu chết sao. Trong lúc cư dân mạng bàn luận sôi nổi, Ngải Vân Phi cũng mang theo Tống Nghiên đi vào phòng. Cách chương.